Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 245. Hiện ra thần uy, thành lập công ty, Dược Vương, Tôn Tư Mạc, Lão Tổ Tông, thật là lão nhân gia ngài sao? Chúng ta ở đây thủ mộ nhiều năm, tổ tiên một đời truyền một đời. Trời ạ, cái này... chấm ngoặc kép, phù phù, phù phù, phù phù, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ logic, bất quá, những người này, nội tâm giờ phút này cho dù có lại nhiều nghi vấn, cũng không dám đi nói thêm cái gì, mà là, từng cái phốc phốc, phù phù đối với lão nhân kia quỳ xuống, ra ra, hắn, thật là tổ tiên, cách đó không xa. Tôn Ngạo Ngọc cuối cùng là hơi phản ứng lại, chậm rãi nói đến, lão tổ chân dung, đã sớm thất lạc, hình dạng thế nào, ta là không có gặp qua. Bất quá, vừa rồi hắn trực tiếp vung tay lên, liền đem phá rỡ đội những người kia toàn bộ đều cho hạ độc chết. Sau đó, vung tay lên, liền đem những cái kia thụ thương nghiêm trọng. Ở vào sắp chết biên giới người thủ mộ nhóm cấp cứu sống. Vẻn vẹn là điểm này, cũng đủ để nhìn ra, thân phận của hắn tuyệt đối rất là không đơn giản. Hiện tại, chính hắn thừa nhận chính mình là Dược Vương. Như vậy, khả năng đạt tới 90% trở lên. Lão nhân đến, kia, chúng ta, Tôn Ngạo Ngọc âm thanh run rẩy lợi hại. Trước đi qua, lão nhân mở ra bộ pháp. Tần Thủy Hoàng, khẹp, đều có thể phục sinh. Tổ tiên thế nhưng là Dược Vương. Lão nhân ra ông ta, thật sống lại lời nói. Cũng không có cái gì tốt sợ hãi thán phục. Vâng, ra ra, hai người chủ động hướng phía Tôn Tư Mạc phương hướng đi tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một giờ sau, Tôn Tư Mạc chứng minh thân phận của mình. Cũng cho đại gia giải thích rõ. Vì cái gì chính mình biết từ trong mộ địa leo ra? Nguyên lai, lúc trước tổ tiên là bởi vì ăn quá nhiều dược vật. Mới có thể như vậy. Niềm vui ngoài ý muốn a. Tần Thủy Hoàng phục sinh. Nghe nói là bởi vì Thánh Bắc Tiên Sinh trợ giúp. Khép vì là có sinh vật ngoài hành tinh trợ giúp. Mà tổ tiên, toàn bộ nhờ chính mình. Cái này quá đáng quý. Những người kia... tại tiếp nhận sự thực về sau, vẫn như cũ sợ hãi thán phục không ngừng, đồng thời cũng đem hiện tại thế giới này tình huống trước mắt cùng Tôn Tư Mạc đại khái giảng thuật một chút. Thật không nghĩ tới a, năm 1500 thời gian, toàn bộ thế giới cũng biết phát sinh biến hóa lớn như vậy. Vật không phải, người cũng không phải, lúc trước những cố nhân kia sợ là toàn bộ đều không thấy. Nếu là, có thể đem bọn hắn phục sinh lời nói, vậy liền quá tốt rồi. Nếu là, có thể có bất tử thần đan, vậy cũng tốt. Tôn Tư Mạc, hai tay chắp sau lưng, với cái thế giới này, cảm thán liên tục. Bất quá, khi hắn lời này rơi xuống lúc, một cái quỳ gối trước mặt hắn người thủ mộ, hiếu kỳ mở miệng, tổ tiên, dựa theo ngài nói. Hiện tại thiên địa linh khí đã dư giả, thuật luyện đan cũng biết đạt được toàn diện đột phá, đồng thời ngài lấy thân thể của mình, chứng minh dựa vào dược vật, hoàn toàn chính xác có thể làm được trường sinh bất tử. Đây chẳng phải là tương lai, bất tử thần đan, thật là có thể luyện chế ra đến, ăn một viên, kéo dài tính mạng ngàn năm. Hả, nghe nói như thế. Tôn Tư Mạc, thân thể hơi khẽ giật mình. Đúng vậy a, chính mình không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ a. Bất tử thần đan loại vật này, hoàn toàn chính là sự do người làm. Chính mình thế nhưng là Dược Vương a, hoàn toàn có thể nếm thử một phen. Không sai, nếu là có sung túc linh dược, trên lý luận mà nói, bất tử thần đan đích thật là có thể luyện chế ra đến. Tôn Tư Mạc sờ lấy sợi râu. Đồng thời, lời này rơi xuống lúc, trong đầu, lập tức xuất hiện một chút liên quan tới luyện đan ký ức. Những ký ức này tự nhiên cũng là Diệp Thần trước đó lặng yên cắm vào đi vào. Tổ tiên, ta trước đó đạt được một bản sách luyện đan, là ngài truyền thừa, bên trong ghi chép có một viên có thể làm cho người chết đều phục sinh đan dược. Đó cũng là chân thực sao? Nói lời này chính là, dĩ nhiên chính là Tôn Ngạo Ngọc ra ra. Đương nhiên, Tôn Tư Mạc gật đầu, đối kia đan dược ký ức, hắn phi thường khắc sâu, khó có thể tin a. Trước mắt thế giới này, tăng thực lực lên biện pháp, đại khái là như vậy mấy loại, tỉ như nói tu luyện cường đại công pháp, thu hoạch được linh thạch, tìm linh khí dư giả địa phương, lại hoặc là ăn vào hóa thịt, hoặc là biến dị rau quả. Nhưng nếu là có luyện đan thuật lời nói, vậy sẽ là một loại mới tăng thực lực lên phương thức. Không tệ, Tôn Tư Mạc thản nhiên nói. Nói đến chỗ này lúc, cặp mắt của hắn, lúc này phát sáng lên. Đây là một cái sáng chói thời đại, đã một lần nữa về tới trên thế giới này. Như vậy, tuyệt đối không thể uổng phí tên tuổi của ta. Từ hôm nay trở đi, tìm một chỗ, ta đem lại bắt đầu luyện chế đan dược, tranh thủ các loại thần đan, nhào nhào xuất thế. Tôn Tư Mạc cuối cùng làm ra tổng kết. Hắn lời nói này rơi xuống về sau, đám kia người thủ mộ nhóm, còn có Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra, tự nhiên là hưng phấn không được. Tổ tiên, ta nguyện ý đi theo ngài. Tổ tiên, tính ta một người, trong nhà của ta có linh thạch. Hiện tại linh thạch đã trở thành tiền tệ, có thể dùng tới mua thổ địa. Tổ tiên, nếu không chúng ta thành lập một công ty à? Hiện tại thời đại này biến hóa, thành lập công ty về sau, mới phát ngành nghề, quốc gia đều là có chính sách ủng hộ. Mà lại, vừa mới bắt đầu luyện chế ra đến một chút phổ thông đan dược, chúng ta cũng có thể có chính quy thủ tục đi tiến hành tiêu thụ. Kiếm được tiền là có thể mua càng nhiều linh dược, luyện chế càng mạnh đan dược. Như vậy lặp lại, đương tiền đủ nhiều lúc, bất tử thần đan vật liệu, khẳng định có thể chuẩn bị hoàn tất. Đúng đúng đúng, biện pháp này tốt, chung quanh đám người kia nhao nhao nói đến. Có thể, đến mức Tôn Tư Mạc, đại khái sau khi nghe xong, chỉ là trả lời một chữ, rầm rầm. Thế là hiện trường đám người rất nhanh liền tản ra, những cái kia bị độc chết phá rỡ đội một đám người. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Tôn Tư Mạc lại dùng một lần xương độc. Xương độc rơi xuống, những thi thể này trong nháy mắt liền hóa thành thi nước, cuối cùng càng là liền một điểm dấu vết đều không có. Cam đoan không có bất kỳ người nào có thể tìm tới chứng cứ. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị người dựa theo người mất tích xử lý. Dù sao, sự phát triển của thời đại bên trong, mỗi ngày mất tích người nhiều đến đi, tiến hóa thú ăn người sự kiện, lúc mới bắt đầu, còn tính là một loại tin tức. Cả nước các nơi đều sẽ nhao nhao thông báo tuyên truyền. Nhưng là bây giờ, loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Thực sự có người đi nói lời, liền ngay cả ven đường bên trên bát quái bác gái nhóm nghe được, cũng chỉ là không mặn không nhạt về một tiếng a, lại ăn người rồi a. Sau đó liền không có đoạn dưới. Tôn Tư Mạc mang theo người thủ mộ cùng Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra rời đi nghĩa địa. Đám người này hành động rất nhanh, đương nhân mạch lợi dụng về sau, vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày, một nhà hoàn toàn mới Dược Vương Đan Dược công ty liền là đăng ký thành công. Chỉ bất quá, hiện tại công ty này còn không có danh tiếng gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, không bao lâu bọn hắn liền sẽ oanh động cả nước, oanh động toàn thế giới. Tôn Tư Mạc cái này bố cục xem như hoàn thành. Chờ thế giới đẳng cấp đề cao về sau, các loại linh dược phẩm chất tăng lên, giống như là nguyên tố đan, bất tử thần đan, đều có thể luyện chế ra đến. tương lai, một viên đan dược liền có thể bồi dưỡng một cấp bậc tông sư cường giả. Thậm chí chờ thần thoại thời đại giáng lâm về sau, một viên đan dược có thể tạo thân. Khi biết được Tôn Tư Mạc dựa theo chính mình bố cục thành lập luyện đan công ty về sau, Diệp Thần trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bất quá, ngay tại Diệp Thần nói lời nói này thời điểm, trước đó bố cục phục sinh cái đám kia người, giờ này khắc này, nhao nhao bắt đầu có động tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.